Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói cô không xứng làm vật thay thế của Nhã Thiểm, nói sẽ không tin bất cứ điều gì mà cô nói nữa. Anh còn nói, anh không cần cô nữa. Sao anh có thể không cần cô cho được? Sao có thể? Hai tay Khúc Trấn Sơ siết chặt vô lăng, mờ u bàn tay nổi đầy gân xanh. Khóe mắt anh đỏ quạnh lại, hình ảnh trước mắt dần trở nên mơ hồ. Anh dẫm mạnh chân ga, trong lòng đang thầm cầu nguyện An Diệc Diệp vẫn còn ở chỗ cũ, cầu nguyện cô còn đang đợi anh. Quãng đường vốn phải đi nửa tiếng, anh chỉ đi chưa hết 10 phút đã tới nơi. Anh xuống xe, hoảng loạn nhìn xung quanh, An Diệc Diệp đâu rồi? Anh tìm một vòng nhưng hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng cô. Mất rồi, lại đánh mất cô rồi. Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 419. Có một mình Khúc Trấn Sơ, hoàn toàn không để ý đến, muốn đẩy ông ta đi, tiếp tục đi tìm kiếm. Sắc mặt Thẩm Trình vẫn không thay đổi, nói tiếp, cậu chủ, bà Nguyễn muốn gặp cậu. Bà Nguyễn? Khúc Trấn Sơ chợt dừng bước, kéo ông ta lại, giúp tôi một việc, xin bà Nguyễn giúp tôi một việc. Xin, Thẩm Trình nhìn Khúc Trấn Sơ đang hoảng loạn trước mặt, ông ta không biết là lại có thể nghe được chữ xin, từ miệng của người đàn ông trước mắt này. Trong hồ sơ điều tra của ông ta, Khúc Trấn Sơ là tổng giám đốc của tập đoàn MI. Từ ngày vang danh đầu tiên đã bị nói là ác ma lạnh lùng vô tình, tàn nhẫn, những chuyện mà anh từng làm khiến người ta phải sợ hãi. Giết người thân của mình không phải chuyện mà ai cũng có thể làm được. Cách chương.